Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Chương 37 nói là làm ngay. Tô Ngôn lúc này có chút mắc kẹt. Dừng một chút, lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình tay còn nắm ở đối phương trong tay. Lập tức liền phải rút về tay. Kết quả bị nắm đến gắt gao một chút đều tránh thoát không được. Đặc biệt là nhìn đến đối phương kim sắt tinh tế yêu lực theo hai người giao nắm tay quấn lên tới. Thời điểm, Tô Ngôn băng lam hai mắt trừng mắt nhìn lên, buông tay, ngoặc kép, Thiên Trầm không có trả lời Tô Ngôn, mà là bàn tay xoay cái vòng cầm Tô Ngôn thủ đoạn. Một cái tay khác duỗi tay tới đáp ở Tô Ngôn vai lưng thượng. Động tác cực nhanh đem người hướng lên trên chụp tới. Chân dài một áp lấy Tô Ngôn và quen thuộc tư thế đem nàng áp đến dưới thân. Tô Ngôn hơi mang hoảng sợ nhìn Thiên Trầm cúi đầu ở nàng cổ gian hít sâu một hơi. Sau đó nghe được đối phương mang theo cười khẽ thanh âm. Ngươi vẫn là giống như trước đây hương thực. Tô Ngôn tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ta là cái đại táo. Nàng quên mất, thứ này chẳng những là nàng ân nhân cứu mạng. Vẫn là cái cảm thấy nàng thơm quá nhưng không thế nào ăn ngon đại yêu tinh. Nhưng nếu là thật sự đói cực kỳ, ăn ngon không thể ăn là tiếp theo. Vì này hương vị thực không tồi liền đủ rồi trở thành hạ miệng lý do. Nàng làm sao bây giờ? Hồn, ngô, Tô Ngôn muốn phóng đại chiêu có thể nói là theo bản năng hành vi. Nhưng là mới vừa mở miệng một chữ câu nói kế tiếp đã bị đổ trở về trong miệng. Tô Ngôn trừng lớn mắt, hắn dùng miệng, thật dài lông mi hạ hờ khép kim sắc dựng đồng, ấm áp đôi môi dán ở nàng ngoài miệng, ngứt nóng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng cánh môi. Sau đó thừa dịp Tô Ngôn kia trong nháy mắt dại ra thoải mái mà lưu đi vào. Đôi môi chậm rãi nghiền ma chằn chọc mút vào, Tô Ngôn đời trước đảo cũng là giao quá bạn trai. Chẳng qua liền như vậy một cái còn ở ái muội kỳ. Chính là ước cùng nhau tán cái bước, sau đó lặng lẽ bắt tay, hôn môi gì đó còn chưa từng có quá. Tô Ngôn không biết hiện tại nên như thế nào phản ứng. Nhưng là từ nàng trừng đến đại đại hai mắt tới xem. Lúc này tuyệt đối là ở vào bị kinh hách giai đoạn. Một hồi lâu Tô Ngôn rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức dùng trống không cái tay kia đi đẩy Thiên Trầm đầu. Chính mình hướng bên cạnh nghiêng đầu, Thiên Trầm cũng không có cưỡng bách rất là thuận thế liền buông lỏng ra Tô Ngôn bị hôn đến hồng. Diễm diễm đôi môi, bất quá đầu lưỡi rất là lưu luyến liếm liếm chính mình cánh môi. Nào biết cái này động tác làm Tô Ngôn bởi vì bị hôn mà hồng lên mặt lại trắng bệch. Mẹ nó, này chưa đã thèm rốt cuộc là hôn nàng chưa đã thèm. Vẫn là cảm thấy nàng hương vị miễn cưỡng còn có thể cho nên quyết định muốn ăn nàng. Thời gian dài như vậy, người yêu lực vẫn là không có gì tiến bộ. Thiên Trầm nguyên bản là không nhớ rõ chính mình nửa hồn. Bị phong ấn tại con rối kia đoạn ký ức, cho nên hắn đối Tô Ngôn cùng hắn quan hệ có các loại suy đoán. Tuy rằng trong lòng thực thích nhưng là bởi vì không xác định phía trước rốt cuộc như thế nào cái quan hệ. Cho nên vẫn luôn là ở một cái thử giai đoạn, hắn lợi dụng chính mình một bộ phận nguyên thân đãi ở Tô Ngôn bên người cũng là ý thứ này. Trước phải biết rằng đối phương là cái bộ dáng gì người. Thích cái gì không thích cái gì, hắn quyết định muốn đem đối phương vớt tiến chính mình trong chén. Tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, sau đó tìm cái tốt nhất cơ hội lại lần nữa chạm mặt. Ở cái này tuyệt hảo cơ hội đến tới phía trước hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Như là tốt nhất thợ săn ngay cả cái kia cảnh trong mơ sức kéo hắn cũng khắc chế không có lại tiến. Vào, liền sợ bọn họ chi gian tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mỗi lần Tô Ngôn ngủ hắn đều là mở to hai mắt nhìn nàng suốt một buổi tối. Nhưng mà lần này lại không biết vì cái gì hắn ở nàng ngủ thời điểm cũng ngủ đi qua. Đồng dạng cảm giác được một cổ thật lớn sức kéo, hắn biết hắn lại tiến vào nàng cảnh trong mơ, nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình lập với một mảnh tím đen đến biến thành màu đen trong không gian. Cái gì đều không có, lại sau đó rất nhiều quang điểm đột nhiên xuất hiện ùa vào thân thể hắn. một vài bức hình ảnh, một đám thanh âm, một đoạn cảm xúc chen chúc tới. Đây là thuộc về hắn nửa hồn ký ức. Hắn lịch kiếp bị người ám toán, bị người phong ấn, dựa vào cuối cùng một hơi đào thoát đối phương. Nó gắt gao bắt lấy Khô Lâu Vân phía dưới. Sau đó bị nàng cứu trở về. Nàng làm hắn thức tỉnh, uy hắn kỳ quái trái cây duy trì hắn nửa hồn ý thức. Rốt cuộc hắn nửa hồn tỉnh lại khôi phục ý tứ. Hắn bị phong ấn tại con rối không thể mở to mắt. Nhưng là hắn nghe được đến thanh âm. Hắn nghe được rất nhiều nữ hài tử thanh âm. Các nàng xưng hô nàng vì Diêm Ma Đại Nhân. Bọn họ xưng chính mình là đến từ Bình An Kinh Đại Yêu Quái. Hắn không biết Bình An Kinh là nơi nào. Nhưng là từ trong trí nhớ những cái đó nữ yêu tinh nói chung có thể nghe ra tới. Cái gọi là Bình An Kinh tuyệt đối không thuộc về thế giới này. Như vậy hắn có thể lý giải hắn cô nương không rõ thế giới này các yêu tinh thường thức. Hắn nửa hồn ký ức là một đoạn, cảnh trong mơ cùng con rối là hai cái độc lập ký ức. Hiện tại toàn bộ tới rồi hắn nơi này. Hắn từ trước sau này tinh tế cân nhắc một lần nhưng thật ra cân nhắc ra không ít đồ vật. Bất quá quan trọng nhất chính là hắn chờ đợi cơ hội tiến đến. Ngươi, hôn nàng sau như vậy bình tĩnh nói sang chuyện khác là có ý tứ gì? A Phi, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là mẹ nó hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Trưng cầu quá nàng đồng ý sao? Liền như vậy hôn nàng. Tô Ngôn nhất quán bình tĩnh lãnh đạm có hờ hững hai mắt nhảy lên hai luồng ngọn lửa. Ánh mắt giống như dao nhỏ bá bá bá không ngừng hướng Thiên Trầm trên mặt chọc lỗ thủng. Bất quá Thiên Trầm căn bản coi như không phát hiện. Diêm Diêm lâu như vậy không thấy tưởng ta sao? Ta vì cái gì nếu muốn ngươi a? Ngươi ai a? Tô Ngôn nếu không phải bị đè nặng không động đậy, liền phải một chân đá chết người nam nhân này. Nơi nào tới không biết xấu hổ như vậy tự quyết định. Còn cao ngất ngươi muội, ai là ngươi cao ngất? Diêm Diêm làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Thiên Trầm cúi đầu lại hôn hôn Tô Ngôn. Bất quá lần này Tô Ngôn động tác mau, thực dứt khoát mà bưng kín miệng mình. Sau đó Thiên Trầm đôi môi thân tới rồi Tô Ngôn mờ u bàn tay thượng. Thiên Trầm không thân đến cái miệng nhỏ cũng không đáng tiếc. Chỉ là tế tế mật mật mà hôn Tô Ngôn tay. Hôn đến Tô Ngôn nổi da gà đều đi lên. Ồm ồm đắc đạo, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi sao lại có thể tùy tùy tiện tiện hôn ta? Ta, Tô Ngôn quả thực buồn bực mà trợn trắng mắt. Ta hôn chính mình vị hôn thê như thế nào là tùy tiện đâu? Thiên Trầm kim sắc dựng đồng một trận lưu quang hiện lên. Hai mắt bình tĩnh nhìn nguyên bản lại thẹn lại bực Tô Ngôn trên mặt biểu tình biến thành kinh ngạc. Sau đó là dại ra, một hồi lâu mới chậm rãi nhăn lại hai hàng lông mày tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Thiên Trầm hơi hơi rời mắt khóe miệng run lên, hơi hơi xoay người cuối cùng đem tự hỏi mà có chút xuất thần Tô Ngôn kéo vào trong lòng ngực hai. Người nằm nghiêng ở Khô Lâu Vân thượng. Một cái bởi vì vị hôn thê ba chữ còn ở thả bay tự mình. Một cái khác tắc tĩnh hạ tâm tinh tế quan sát bốn phía. Cái gì vị hôn thê? Ai là ngươi vị hôn thê? Ngươi nhận sai người. Tô Ngôn đột nhiên nghe được chính mình thành người khác vị hôn thê. Cái thứ nhất cảm giác cư nhiên là chẳng lẽ nàng lại xuyên. Tỉ như phía trước đi vào cái này không gian là lầm đạp thời không? Lúc này là hoàn toàn lại đây. Sau đó nhiều một cái vị hôn phu, chẳng qua trùng hợp lớn lên cùng phía trước ân nhân cứu mạng giống nhau. Bất quá não động rất lớn Tô Ngôn tiếp theo nháy mắt liền nghĩ tới. Vừa rồi đối phương hòa giải nàng lâu như vậy không thấy. Hơn nữa nói nàng yêu lực không có tiến bộ, như vậy quả nhiên đối phương chính là cùng cá nhân, cho nên vẫn là cái kia âm dương sư đồng nghiệp thế giới. Bất quá là thật sự địa ngục tùy thân không gian, một khi đã như vậy cái này vị hôn thê từ đâu mà nói lên. Tô Ngôn đem hai người phía trước phía sau sở hữu sự tình đều suy nghĩ một lần. Kết quả tự nhiên là không có bất luận cái gì về phương diện này tin tức. Nguyên bản cho rằng chính mình lậu cốt truyện Tô Ngôn lập tức nhảy dựng lên phản bác. Diêm Diêm làm sao vậy? không phải ngươi tự mình đáp ứng làm vị hôn thê của ta sao? Thiên trầm kim sắc Dượng Đồng mang theo kinh ngạc, sau đó chậm rãi biến thành ủy khuất. Ngươi muốn đổi ý, chúng ta rõ ràng như vậy thân mật sự tình đều làm. Ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Ta đi, Tâu Ngôn không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Nhưng là giờ phút này nàng cảm thấy chính mình chính là một cái tràn ngập khí cầu tùy thời đều. Phải bạo, muốn bạo, thật sự muốn bạo, Diêm Diêm, Thiên Trầm thấy Tâu Ngôn thái dương tựa hồ gân xanh đều phải bạo đi lên. Biết chính mình có chút qua, hắn hẳn là ở ôn hòa một chút, từ từ tới, không thể đem nhân khí ra cái tốt xấu tới. Muốn nói cái gì giảm bớt một chút kết quả mới vừa mở miệng hai chữ liền nghe được đối phương thấp. Giọng quát lớn, câm miệng, giọng nói rơi xuống Thiên Trầm rõ ràng cảm giác được có cái gì dày nặng dính nhớp đồ vật từ trong. Lòng ngực nhân thân thượng tản ra đem hắn toàn bộ bao phủ. Sau đó hắn thật sự liền không thể mở miệng nói chuyện. Loại cảm giác này rất giống là pháp tắc lực lượng. Nói là làm ngay. Thiên Trầm kim sắc Dượng Đồng hơi hơi co rụt lại, nhìn Tâu Ngôn dưới tóc mái nếu dẫn nếu hiện màu đỏ hoa văn trung đột nhiên mở đệ tam con mắt. Khóe miệng nhịn không được câu lên, hắn cô nương thật là đến không được. Tác giả có lời muốn nói, khuyết thiếu thưởng thức chính là phải bị lợi dụng sơ hở. Thiên Trầm đã dọn xong tư thế, liền chờ đem người vớt tiến chính mình trong chén. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.